Chàng rể quyền thế, chương 1366, góc truyện audio.com, chấm, các anh và đất nước của anh đã xác định rằng chị có thể ở bên dưới chúng tôi mà thôi. Cứ chờ đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết anh. Cho dù tôi không giết được anh thì tôi sẽ giết vợ và chị dâu. Tôi sẽ giết cả nhà của anh. Mặc dù thể diện của Lý Đông Thành lúc này bị phá vỡ nhưng anh ta tự hào không thể tả. Chỉ là một người đại hạ. Đứng trước băng quốc vĩ đại thì anh ta chỉ là một hạt cát mà thôi. Phùng Đông Huy và các giám đốc điều hành cấp cao khác của Thượng Tinh Tài Phiệt cũng nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt lạnh lùng. Đừng nhìn về kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh bây giờ mà lắm tường. Anh còn dám động tay chân với Lý Đông Thành cơ mà. Nhưng cuối cùng anh vẫn không dám giết anh ta. Mặc dù nhìn không ra bọn họ thống khổ như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ đau khổ của Bùi Nguyễn Minh, mọi người cũng có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bùi Nguyên Minh vốn đã quay đầu lại. Nhìn về phía Lý Đông Thành nói. Giết vợ và chị dâu của tôi. Thậm chí còn muốn giết cả nhà tôi ư, đùng vây. Tôi sẽ giết cả nhà anh. Có thế anh có năng lực chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chống đỡ cũng rất tốt. Tôi không thể giết được anh nhưng liệu gia đình của anh có thể có được năng lực như thế không? Mà không phải lúc nào anh cũng ở bên họ để bảo vệ họ được. Lý Đông Thành nhìn có vẻ như đang phát điên. Phần hận cùng phẫn nộ làm anh ta cười điên dại. Cho dù bố chi người bảo vệ bọn họ, cũng có thể bảo đảm những người đó đủ mạnh sao? Đương nhiên sẽ có những lúc bọn họ lơ là và tôi sẽ luôn luôn chờ đợi cơ hội đó đến để tự tay giết chết tất cả bọn họ. Lúc này Lý Đông Thành có chút phát điên. Hôm nay anh ta bị thương nặng đến mất mặt. Ngay cả Kim Minh Thắng, một trong 8 vị thiên vương mà anh ta định dựa vào cũng bị hắn dẫm nát lòng bàn chân. Đối với sự kiêu ngạo của Lý Đông Thành, làm sao anh ta có thể chấp nhận được? Lúc này tất cả những gì anh ta phải làm là lấy lại một ít thể diện. Nhưng những gì anh ta nói cũng là sự thật. Bùi Nguyễn Minh mạnh đến mức nào cũng tuyệt đối không đờ suốt ngày ở cùng gia dinh. Lý Đông Thành rất dễ dàng tìm được cơ hội bắt đầu trả thù. Xét về sức mạnh tài chính của các thượng tinh tài phiệt ở trên. Chắc chắn không quá khó để giết gia đình anh và những người khác. Nghe vậy Kim Minh Thắng sắc mặt cũng lạnh đi. Hiển nhiên là ông ta phải tính xem hôm nay Minh sẽ làm cái gì. Nếu không ông ta sẽ không phải là một trong 8 vị thiên vương của thượng tinh tài phiệt ở Đại Hạ. Bùi Nguyễn Minh mỉm cười. Nhìn Kim Minh Thắng nhẹ nói. Lý Đông Thành rất kiêu ngạo. Anh còn dám đe dọa tôi và gia đình tôi ư, điều này có thể sẽ hủy hoại anh ta và thượng tinh tài phiệt đấy. Liệu ông có thể kiểm soát nổi không? Tôi không kiểm soát được. Kim Minh Thắng dường như chắc chắn Bùi Nguyên Minh không dám giết Minh. Trên mặt lúc này tràn đầy vẻ khinh thường cùng ngạo mạn. Ông ta không dám động tới Bùi Nguyên Minh. Và Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không dám giết ông ta. Ông thật sự không thể khống chế được anh ta ư? Bùi Nguyên Minh nói tiếp. Tôi thật sự không kiềm chế được câu ấy là con trai của ông Lý Vân Thiên. Mặc dù tôi tự xưng là một trong 8 thiên vương của thượng tinh tài phiệt ở Đại Hạ. Tôi thực sự không thể kiểm soát được những người đại diện đó. Địa vị của tôi thấp hơn cậu ta. Chấm, Kim Minh Thắng thở dài. Sau đó ông ta nhìn từ trên xuống dưới Bùi Nguyên Minh. Nói, cậu Minh, cậu mạnh như vậy, có giỏi thì đi mà kiểm soát đi. Tuyệt quá, Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu. Tiếp theo tiến lên một bước đá vào cổ họng Lý Đông Thành. Bốp, Lý Đông Thành trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Ôm lấy cổ họng chậm rãi mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cách chương.